Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 81, đôi mắt thật đẹp. Em yêu anh, Ricardo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 9 giờ tối, một bóng người lén lút chuồn ra khỏi cô nhi vì ông Khánh mang theo một chiếc túi nặng trĩu đầy tiền mặt, ném nó vào ghế sau của một chiếc Santana màu trắng, sau đó lên xe, đạp mạnh chân ga, phóng như bay về phía sân bay Terrain đường đi. Ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nhìn qua kính chiếu hậu, quả nhiên phát hiện có vấn đề. Có xe đang bám theo ông ta. Ban đầu, ông ta không để tâm, nghĩ rằng chỉ cần tăng tốc thì có thể cắt đuôi. Nhưng dần dần, mồ hôi bắt đầu túa ra, cảm giác căng thẳng mỗi lúc một lớn hơn. Thời gian trôi qua, dù đã cố gắng bao nhiêu vẫn không thể thoát khỏi chiếc xe phía sau. Hồng Khánh càng đổ nhiều mồ hôi hơn, ông ta siết chặt vô lăng. Không còn thời gian quan tâm đến việc vượt quá tốc độ hay nguy cơ va chạm. Dưới chân ông ta điên cuồng nhấn ga, ánh mắt liên tục liếc về phía sau. Nhưng những chiếc xe kia vẫn không buông tha, bám sát từng bước, thậm chí có dấu hiệu muốn chặn đường ông ta. Điều này khiến Hồng Khánh không nhịn được mà điên cuồng chửi rủa Diệp Quốc Văn. Những kẻ theo đuôi chắc chắn nhắm vào ông ta, mà lý do không phải vì chuyện năm xưa ông ta đã làm thì cũng là vì số tiền ông ta vừa lừa được. Hồng Khánh hiểu rất rõ bản thân, chỉ cần có một chút động tĩnh bất thường, ông ta sẽ liên tưởng ngay đến chuyện này. Huống chi, từ lần trước sau khi Diệp Mãn đến cô nhi viện, xung quanh đó đã xuất hiện nhiều gương mặt xa lạ hơn bình thường. Hồng Khánh trong lòng chột dạ, lúc nào cũng cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Nếu không phải ông ta đủ nhạy bén, có tâm cơ hơn người thì có lẽ đã bị bắt từ lâu rồi. Gần đây, Diệp Quốc Văn đột nhiên mất liên lạc. Hồng Khánh suy nghĩ một hồi, biết tình huống không ổn. Ông ta lập tức không màng đến bất cứ điều gì, suốt đêm gom hết số tiền còn lại, mua vé máy bay, tính toán bỏ trốn. Ông ta tự thấy phản ứng của mình rất nhanh, vừa phát hiện có gì đó không đúng thì lập tức chuẩn bị hành động. Tranh thủ lúc cảnh sát chưa tìm đến cửa, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, ông ta cuỗm sạch số tiền rồi chuồn đi. Nhưng không ngờ, không biết từ đâu lại xuất hiện một đám người theo dõi. Phản ứng của bọn chúng còn nhanh hơn cả tưởng tượng của ông ta. Ông ta vừa mới có chút động thái, những người đó đã lập tức bám theo sát sao, thế nào cũng không thể thoát được. Đáng chết, Hồng Khánh vừa nhìn phía sau, vừa gần như đạp gãy chân ga. Trạng thái hoảng loạn khiến ông ta thu hút sự chú ý của cảnh sát giao thông, tiếng còi cảnh báo vang lên làm ông ta càng thêm bồn chồn lo lắng. Chỉ một khoảnh khắc mất tập trung. Phía trước đột ngột xuất hiện một chiếc xe chặn ngang đường, không biết từ đâu lao ra. Trái tim Hồng Khánh hoảng loạn, theo bản năng giẫm mạnh phanh. Đến khi nhận ra những chiếc xe phía sau đã bao vây mình thì tất cả đã quá muộn. Đầu phố, chiếc Santana màu trắng bị chặn đứng bởi nhiều chiếc xe khác. Rất nhanh sau đó, xe cảnh sát cũng đến. Hồng Khánh mặt trắng bệch bước xuống xe, bị còng tay rồi áp giải lên xe cảnh sát. Cách đó không xa. Trợ lý Trần tháo cà vạt ném vào trong xe, tựa người vào cửa xe, lấy điện thoại ra báo cáo tình hình. Suýt chút nữa để ông ta chạy thoát, mất chút thời gian nhưng giờ đã bắt được rồi. Bên phía cô nhi viện sẽ sắp xếp chuyên gia xử lý lại, lát nữa tôi sẽ cho người qua đó trao đổi thêm. Đúng rồi, tin tức xác nhận xong là coi như kết thúc chuyện này. Vâng, được rồi, từ tiên sinh, tôi hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo xong. Trợ lý Trần mở điện thoại kiểm tra thông tin mới, cởi áo khoác vắt lên vai, gật đầu chào những đồng nghiệp tăng ca cùng mình tối nay rồi xoay người bước vào xe. Dù sao, phía sau vẫn còn người tiếp tục công việc, anh ta không cần phải lo lắng thêm. Xong việc, tan ca thôi. Mấy ngày sau, Diệp Mãn mới nhận được tin Hồng Khánh rời khỏi cô nhi viện. Cậu liên hệ với cô nhi viện để hỏi thăm tình hình, nhưng bên kia cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ quê nhà có chuyện nên về quê rồi, một nhân viên trong cô nhi viện nói. À đúng rồi, Tiểu Mãn, cô nhi viện chúng ta sắp chuyển nhà. Có người tài trợ cho một tòa nhà mới, tốt hơn nơi này rất nhiều, còn có đầy đủ tiện nghi nữa. Dù sao cũng là một điều tuyệt vời, tất cả là nhờ có cậu đấy, Tiểu Mãn. Nhờ tôi, đúng vậy, là người lần trước đi cùng cậu giúp đỡ đó. Cúp điện thoại, Diệp Mãn cảm thấy sống mũi cay cay. Cậu mơ hồ đoán được chuyện gì đã xảy ra. Lần trước, khi tổ tông sống cùng cậu rời khỏi cô nhi viện, dù không nói rõ ràng nhưng việc hắn hỏi thăm đã chứng tỏ rằng Từ Hoè Đình cảm thấy chú Hồng có vấn đề. So với bất kỳ ai khác, Diệp Mãn luôn tin tưởng Từ Huệ Đình hơn cả. Sau đó, khi cậu liên hệ lại, cậu để ý thấy chú Hồng không còn tìm cậu để đòi tiền nữa. Cũng giống như trước đây, Diệp Quốc Văn từng vô cớ gọi điện thoại xin lỗi, hứa rằng sẽ không bao giờ quấy rầy cậu nữa. Diệp Mãn không cho rằng mình quá thông minh, nhưng cậu cũng không phải kẻ ngốc. Chỉ là, đôi khi dù phát hiện ra điều gì đó, cậu cũng không có dư năng lượng để truy cứu đến cùng. Cậu biết chú Hồng cần số tiền lớn như vậy, chắc chắn là muốn rút ruột một khoản. Những chuyện như thế cậu đã thấy nhiều, nhưng cậu nghĩ bản thân không có số tiền đó cũng không sao. Chỉ cần chú Hồng vẫn có thể chăm lo tốt cho cô nhi viện, vậy cũng được. Có lẽ tổ tông sống sợ cậu biết sự thật sẽ đau lòng, nhưng dù có biết, Diệp Mãn cũng không cảm thấy đau lòng. Cậu là một người keo kiệt cảm xúc, sẽ không phí công thương tâm vì những kẻ không đáng. So với những người không liên quan, sự bảo vệ chu đáo của tổ tông sống lại càng đáng trân trọng hơn. Diệp Mãn ôm điện thoại, cười ngốc nghếch. Chỉ Giác nhìn cậu cười, không biết nghĩ gì mà có vẻ vui đến mức như sắp trào ra cả một vườn hoa nhỏ. Cuối cùng, Chỉ Giác bất đắc dĩ búng nhẹ lên trán cậu. Hoàn hồn đi, vừa rồi không phải em nói muốn anh cùng đi tới Mạnh Gia với em sao? Trước khi nhận điện thoại, Diệp Mãn đang giả vờ vô tình khuyên Chỉ Giác cùng mình đến Mạnh Gia. Đây là một cơ hội tốt, cậu muốn kiếm thêm điểm tích phân. Hệ thống không biết bao giờ mới trở lại, nhưng Diệp Mãn hy vọng khi nó về sẽ mang đến cho cậu một bất ngờ lớn. Từ khi giải quyết xong Diệp Quốc Văn, Chỉ Giác đã dứt khoát quyết tâm cắt đứt hoàn toàn với Mạnh Diệu, tập trung toàn bộ tinh thần vào sự nghiệp. Nhìn Chỉ Giác có dáng vẻ một người cuồng công việc, gần như đang dần phát triển thành một anh cả. Thứ hai, Diệp Mãn sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Cậu khuyên anh nên nghỉ ngơi một chút, nhưng anh chỉ mỉm cười, xoa đầu cậu rồi nói. Anh hai muốn kiếm nhiều tiền hơn để mua hoa cho Tiểu Mãn. Sao có thể như vậy được? Từ Huệ Đình nói với Diệp Mãn rằng hắn muốn dẫn cậu đi gặp chị gái mình. Diệp Mãn suy nghĩ một lúc rồi kể chuyện này với anh cả, bày tỏ hy vọng rằng đến lúc đó người nhà có thể đi cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghe xong, Chỉ Nhạn lập tức đờ ra hơn nửa ngày. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ, đây là muốn gặp mặt hai bên gia đình rồi sao? Bước tiếp theo có khi nào còn không cần thông báo đính hôn nữa mà trực tiếp kết hôn luôn không? Tiến độ này có nhanh quá không? Sau khi liên tục xác nhận lại với em trai, nhận được toàn bộ là những câu trả lời chắc chắn, trong lòng anh có chút phiền muộn, cảm thấy em trai mình sắp thành người nhà khác mất rồi. Nhưng anh cũng không thể không nhanh chóng xem xét chuyện này nghiêm túc, rồi bàn bạc với gia đình. Chỉ ra bắt đầu chuẩn bị cho việc này từ sớm, họ đều cảm thấy chuyện này rất chính thức, rất nghiêm túc. Không phải chuyện đùa nên cần phải đối đãi cẩn thận. Khi chuyện được nhắc đến với Chỉ Giác, anh suy nghĩ rồi đáp. Em sẽ không đi, trước đây từng có mối quan hệ với Mạnh Diệu, bây giờ thân phận lại trở nên khó xử. Anh tự ý thức rằng không thích hợp để xuất hiện trong trường hợp này. Phần quà gặp mặt của em, anh cả thay em mang đi đi. Chỉ Giác day chán, cuối cùng, người mà Diệp Mãn muốn gọi đi cùng nhất lại không đi. Cậu đành tự mình nghĩ cách thuyết phục. Thấy nói đi nói lại đều không có kết quả, Diệp Mãn đành tự sa ngã, sử dụng kỹ năng thiên phú của mình, ngồi bên cạnh giả vờ đáng thương lau nước mắt. Anh hai không đi thì em sợ lắm, em muốn anh hai đi cùng em, hu. Cậu xoa xoa đôi mắt khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt. Hỏng rồi, lâu lắm không luyện tập, kỹ năng không còn thuần thục nữa. Cậu mới xoa được một nửa thì đã bị Chỉ Giác giữ tay lại. Chỉ Giác nhìn cậu rất lâu. Diệp Mãn còn tưởng rằng mình giả bộ không đạt, kỹ xảo bị nhìn thấu, nhưng thực ra Chỉ Giác đang suy nghĩ xem nên từ chối như thế nào. Không ngờ đối phương lại nhìn cậu một lúc, sau đó dịu dàng dỗ dành. Anh hai đi cùng em, đừng khóc nữa. Ban đầu định tiếp tục giả vờ thêm một chút, không ngờ lại dễ dàng thành công như vậy. Khi kể chuyện này cho Từ Huệ Đình nghe, cách một chiếc điện thoại mà hắn vẫn có thể cảm nhận được đối phương đang vui mừng xen lẫn tự hào đắc ý, nếu có cái đuôi. Có lẽ đã sớm vểnh lên tận trời cao rồi. Nói xong mấy chuyện này, cuối cùng, giọng nói phía bên kia điện thoại trở nên gần gũi hơn. Ricardo, cảm ơn anh. Từ Huệ Đình vuốt ve cái hộp nhỏ đặt trên bàn, hỏi. Cảm ơn cái gì? Người bên kia không giỏi biểu đạt cảm xúc của mình. Cậu quen dùng những kỹ xảo quanh co lòng vòng để đạt được điều mình muốn. quen dùng những lời nói ngọt ngào để tô vẽ bản thân, nhưng lại không giỏi bày tỏ chân tình một cách trực tiếp. Dù có nói nhiều lời hoa mỹ đến đâu, thực ra chỉ cần một câu thổ lộ thật lòng từ người khác cũng có thể khiến cậu đỏ mặt, lắp bắp không nói nên lời. Bảo cậu bộc bạch suy nghĩ chân thật trong lòng, thực sự khó như lên trời. Nhưng Từ Hoài Đình bây giờ đã học được một phương pháp mới. Hắn không nói ra hết những điều mình đã đoán được, mà giả vờ như không hiểu những ẩn ý và ám chỉ kia. Từ Hoài Đình nhớ lại đôi mắt long lanh của cậu trong một vài khoảnh khắc, lúc khụt khịt gọi tên hắn, không thể nói trọn vẹn câu nói ra khỏi miệng. Nếu không nói rõ ràng, hắn sẽ giả vờ như không hiểu cậu đang muốn nói gì. Bị hỏi như vậy, người bên kia quả nhiên lại ngượng ngùng. Chính là chuyện cô nhi viện, chuyện chú Hồng, dù sao cũng cảm ơn anh. Giọng cậu càng nhỏ dần, nhẹ nhàng, mềm mại, mang theo sự thấp thỏm bất an. Về sau anh phải luôn luôn đối xử tốt với em như vậy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Hoài Đình nhéo nhéo cái hộp nhỏ trong tay, cười nhạo. Không có tiền đồ gì cả, chỉ như vậy mà đã cảm thấy hắn đối xử với cậu rất tốt sao? Sau khi cúp điện thoại, Từ Hoài Đình nheo mắt lại. Chỉ mới chút chuyện như vậy mà đã cảm thấy hắn tốt với cậu, thế này chẳng phải rất dễ bị lừa sao? Như vậy tuyệt đối không được. Hắn lập tức lên kế hoạch trong lòng, làm sao để khiến cậu hoàn toàn đắm chìm trong sự nuông chiều của mình. Đến khi đó, trong mắt cậu sẽ không còn ai khác ngoài hắn. Chỉ nghĩ đến một ngày như thế, khóe môi hắn lại một lần nữa nhếch lên. Hôm đến Mạnh Gia, đúng ngày trời đổ trận mưa xuân lớn nhất. Con chó lông vàng lớn tên Cathy run rẩy đứng trước cửa Mạnh Gia, bộ lông ướt sũng. Diệp Mãn kéo tay Từ Hoài Đình, trông có vẻ hơi căng thẳng. Lần thứ hai đối mặt, Từ Tư Nghi và người Chỉ Gia đều có chút ngại ngùng. Chỉ Giác vừa nhìn thấy Mạnh Diệu đi cùng Từ Tư Nghi và Mạnh Sơ, theo bản năng định quay mặt đi. Mạnh Diệu trông có vẻ thảm hại, ánh mắt đầy đáng thương. Tần Phương Nhụy nói, đã lâu không gặp, Từ Tư Nghi đáp, đúng vậy, đã lâu không gặp. Vợ chồng Chỉ Gia mỉm cười gượng gạo, Từ Tư Nghi cũng cười theo nhưng sau lưng lại lén lườm cậu em trai kém mình quá nhiều tuổi này. Một đứa là con trai mình, một đứa là em trai ruột, vậy mà lại chuyên đi. Hút máu, nhà khác, hết kéo người này lại đến người kia. Nhà người ta tổng cộng chỉ có 3 đứa con trai, trước kia còn có một người đính hôn rồi lại hủy hôn. Nếu nói trước đây Từ Tư Nghi còn có thể bình tĩnh đối mặt với người Chỉ Gia, thì bây giờ cô chỉ có thể gượng cười mà thôi, trong lòng có chút chột dạ. Từ Hoài Đình chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó, kéo tay Diệp Mãn rồi thản nhiên giới thiệu. Đây là chị Diệp Mãn, cứ gọi em ấy là Tiểu Mãn. Còn đây là chị của anh, Từ Tư Nghi, Tiểu Mãn, em cứ gọi chị ấy là Viola. Diệp Mãn không dám, chỉ căng thẳng nói một câu. Chào chị ạ. Từ Tư Nghi chăm chú quan sát cậu, nhìn một hồi rồi xác nhận. Trước đó, cô bảo Ricardo tìm cách dụ một người đẹp mã nhưng ngốc nghếch về làm vợ, xem ra người trước mắt chính là người xui xẻo mắc bẫy đó. Mặc dù là con trai, nhưng những mặt khác đều rất phù hợp với mô tả của Từ Tư Nghi. Ít nhất thoạt nhìn là vậy, nghe nói đôi mắt cậu còn không được tốt lắm, lúc này trông như một con thú nhỏ lông xù xù, rụt rè nép vào bên người Ricardo. Khác với việc không có chút cảm giác nào với người ngốc nghếch định. Húp chọn, gia sản của mình, Từ Tư Nghi lại có một sự yêu thương đặc biệt dành cho những người ngốc bị chính người nhà cô lừa gạt. Cô bước tới, đặt nhẹ một nụ hôn chào hỏi lên má cậu, dịu dàng nói. Cục cưng, đừng căng thẳng. Chị không ăn thịt em đâu. Mạnh Sơ vốn đang tươi cười đón khách, lập tức khiếp sợ. Vợ, chẳng phải em nói đời này chỉ gọi mình anh là cục cưng thôi sao? Từ Hoài Đình kéo Diệp Mãn người vừa bị Từ Tư Nghi chạm một cái mà đứng đơ ra vào lòng mình, thản nhiên nói. Chị ấy vui thì ngay cả con chó đi đường cũng gọi là cục cưng. Từ Tư Nghi, cái đồ lắm chuyện, sau đó, Diệp Mãn cũng không rõ chuyện gì xảy ra nữa. Từ Tư Nghi bảo bọn họ đám trẻ tự đi chơi, con người lớn có chuyện riêng cần bàn bạc. Những chuyện này cũng không cần thiết phải có bọn họ ở đó nghe. Từ Hoài Đình tất nhiên muốn ở lại, hắn biết người Chỉ Gia mong hắn có mặt, hơn nữa họ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi hắn. Chỉ Nhạn dù là tiểu bối nhưng cũng được giữ lại. Ngoài trời, mưa rơi lộp bộp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cathy nằm dưới chân ai đó, lười biếng vẫy vẫy đuôi. Mạnh Diệu không biết phải tiếp đãi bọn họ thế nào. hôm nay để mẹ cho phép ra ngoài gặp mặt đã tốn không ít công sức. Cũng may có sự giúp đỡ của cậu út và em trai của chị ra, mẹ mới mềm lòng và đồng ý. Bà có chút chột dạ nên cũng không nói nhiều, chỉ bảo nếu cậu có thể thuyết phục được ông nội thì những chuyện khác cứ tùy cậu. Suy nghĩ một lúc, Mạnh Diệu hỏi, mọi người có muốn nướng pizza không? Cũng chỉ là tìm việc gì đó cho họ làm thôi. Diệp Mãn còn chưa hiểu rõ tình hình thì đã bị chỉ giác rúi một cục bột vào tay. Anh hai, cho em, nồi bột chơi đi. À, ừ, còn đang hoang mang, thì bỗng nhiên Cathy bật dậy. Nó hướng về phía Diệp Mãn sủa hai tiếng rồi lại quay đầu nhìn ra bên ngoài, liên tục sủa to. Diệp Mãn vỗ vỗ đầu Cathy, nhưng nó lại lao thẳng vào màn mưa. Chẳng bao lâu sau, nó quay về. Đồng thời, bên tai mọi người vang lên một tràng tiếng mèo kêu the thé. Tiểu Mãn, Cathy vừa tha một con mèo hoang từ bên ngoài về, mà còn là một con mèo rất béo nữa. Lúc đó, Diệp Mãn đang ngồi xổm ngay vị trí mà Cathy vừa nằm, cẩn thận nặn cục bột thành hình con thỏ. Tiểu Mãn, Diệp Mãn ngơ ngác ngồi yên ở đó, không nói gì cũng không nhúc nhích. Tiếng mèo kêu chói tai kia khi lọt vào tai cậu, lại biến thành một loại ngôn ngữ khác. Anh mới là đồ béo. Ký chủ, mau bảo con chó này thả tôi xuống. Đôi mắt Diệp Mãn bỗng nhiên đỏ hoe, ánh nước long lanh dâng lên. Anh thấm, sau khi lau sạch sẽ, con mèo hoang nằm gọn trong lòng Diệp Mãn. Ký chủ, mau cúi lại anh thấm của cậu đi. Chúng ta nói chuyện ngắn gọn thôi, về chuyện đôi mắt của cậu, thành công rồi. Đã lâu không gặp, hệ thống có cả một đống chuyện muốn kể. Đôi mắt này cần một lượng điểm tích lũy cực cao. Ban đầu tôi định làm thêm vài nhiệm vụ, xem có kiếm đủ được không. Nhưng sau đó thật sự không có cách nào kiếm nổi. Đúng lúc lại có một vị trí trống. Bên trên nói nếu tôi chịu chuyển sang đó thì tất cả những thứ tôi muốn mua sẽ được giảm giá 75. Thế là tôi từ hệ thống, pháo hôi ác độc, chuyển sang làm hệ thống, mèo hoang, công việc này khó làm lắm, các hệ thống khác chẳng ai muốn nhận. Diệp Mãn vuốt ve bộ lông vừa được làm khô của nó. Mèo hoang cũng cần hệ thống sao? Hệ thống, hừ, một tiếng, nói vậy chẳng khác nào cậu coi thường vai trò quan trọng của mèo hoang trong việc thúc đẩy các mối quan hệ. Không có tôi, ai sẽ giúp vai chính đi xin ăn một miếng, ai sẽ để vai chính khác tình cờ bắt gặp? Hoặc là hai vai chính bí mật nuôi dưỡng một con mèo hoang thì sao? Nói chung, tác dụng của tôi rất lớn. Chỉ là nếu không ôm được đùi vai chính, thì cuộc sống sẽ hơi thảm một chút. Diệp Mãn cắn môi, hít hít mũi. Anh thống, có phải tôi đã làm hại cậu bị giáng chức không? Hệ thống rộng lượng đáp. Một ngày là anh, cả đời là anh. Hơn nữa, bây giờ tôi cũng đã trở lại rồi, không nuốt lời đâu. Chẳng những vậy, tôi còn rất nhanh đã tìm ra được vai chính rồi. Diệp Mãn ngẩn người, là tôi sao? Con mèo hoang giơ móng vuốt lên vỗ vỗ cậu. Cậu và tổ tông sống của cậu phải đối xử tốt với tôi một chút đấy. Tôi nói cho cậu biết, tôi đang đặt hết hy vọng vào hai người các cậu đấy. Các cậu phải giúp tôi kiếm được nhiều điểm tích lũy. Thân thể này chỉ là giả, chỉ là hình dạng mèo để ngụy trang thôi. Bản thể thật sự vẫn là hệ thống. Giờ tôi phải bám theo các cậu nên hai người nhất định phải giúp tôi kiếm đủ điểm, để tôi có thể nhanh chóng phát tài, nghe rõ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Mãn mắt đỏ hoe, mạnh mẽ gật đầu. Hệ thống nói tiếp, đôi mắt của cậu có thể sẽ cần thêm một khoảng thời gian mới khôi phục hoàn toàn. Cụ thể bao lâu thì tôi cũng không rõ nhưng tóm lại, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Diệp Mãn. Bên kia. Không biết các trường bối hai nhà đã nói chuyện với nhau thế nào, nhưng đến lúc ăn cơm thì bầu không khí xấu hổ trước đó đã biến mất, hai bên hòa thuận vui vẻ. Trên bàn ăn, mọi người uống một ít rượu, máy hát được bật lên, tiếng nhạc vang vọng khắp nơi, câu chuyện cũng rôm rả không dứt. Nhân lúc không ai để ý, Từ Hoè Đình kéo Diệp Mãn ra ban công để tận hưởng chút yên tĩnh. Cả ngày hôm nay, hai người bọn họ chưa có lúc nào được ở riêng với nhau. Diệp Mãn đem chuyện con mèo hoang và anh thống kể lại cho hắn nghe. Từ Hoè Đình dựa vào lan can ban công, im lặng một lúc. Hắn không nói gì, chỉ nâng eo Diệp Mãn lên, bế cậu lên cao. Diệp Mãn cảm giác cơ thể mình đột nhiên được nhấc bổng lên, tựa như đang bay vậy. Ngay khoảnh khắc ấy, cậu nghe thấy trong đầu vang lên một tiếng tích. Ngay sau đó, từng đợt ánh sáng dịu nhẹ xuyên qua bóng tối. Tầm nhìn trở nên mơ hồ. Hình ảnh nhòe nhòe rồi dần dần bắt được một dáng hình mờ ảo. dáng hình ấy càng lúc càng rõ ràng, cho đến khi cậu ý thức được rằng, trước mắt mình là một người đàn ông đang cười dịu dàng. Diệp Mãn bỗng nhiên bừng tỉnh, người đàn ông anh tuấn trước mắt này chính là Từ Huệ Đình. Cậu ngây người, vươn tay chạm vào mặt hắn, từng chút một, đem hình ảnh trước mắt đối chiếu với cảm giác dưới đầu ngón tay mình. Thì ra mỗi lần hắn nhìn mình, đều cười như thế này. Trước đây cậu chưa từng biết, trông dịu dàng đến vậy, ý cười như sắp tràn ra khỏi đáy mắt. Tâm trạng Diệp Mãn cũng theo đó mà rạng rỡ hẳn lên. Trước kia, thế giới của cậu dừng lại ở một đêm đen kịt, một bóng dáng khổ sở, cùng với đau đớn và máu tươi. Giờ đây, khoảnh khắc đầu tiên khi cậu nhìn thấy thế giới một lần nữa, lại là đôi mắt chan chứa tình yêu của người thương. Niềm vui từ tận đáy lòng trào dâng, Diệp Mãn cong khóe mắt, không kìm được mà cũng nở nụ cười với hắn. Cậu nâng mặt hắn lên, để trán hai người tựa vào nhau. Đôi mắt Diệp Mãn sáng lấp lánh, chăm chú nhìn hắn. Đôi mắt thật đẹp, em yêu anh, Ricardo. Hoàn chính văn, cách chương.